Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 280. Bạch Nhiễm cũng bắt đầu kể về quá khứ của mình. Những chuyện mà Thừa Chí Chu gặp phải ở biệt thự nhà họ Bạch đều là sự thật. Chu Lẫm Nhiên là một kẻ tâm thần đã giết nhiều trẻ em. Năm đó, Thừa Chí Chu bị y bắt cóc và được Bạch Nhiễm cứu. Cuối cùng thì anh cũng được bố mẹ đón về, nhưng vì bị ảnh hưởng quá nhiều nên anh đã quên hết mọi chuyện sau khi hồi phục sau cơn sốt. Bạch Nhiễm tin mình là nguyên nhân khiến Thừa Chí Chu gặp bất hạnh và cậu lo lắng Thừa Chí Chu sẽ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nếu nhìn thấy cậu, nên cậu chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không dám gặp anh. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi. Sau đó, 6 năm trước, Bạch Nhiễm bị tấn công bởi Mr. M.U. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình bị mắc kẹt bên trong Infinite Escape và bị ràng buộc vào Death Mode. Cậu sẽ chỉ có thể trở lại thực tại nếu cậu có thể hoàn thành trò chơi. Để có thể kiếm đủ điểm sinh tồn để thoát khỏi trò chơi càng sớm càng tốt, Bạch Nhiễm đã bắt đầu hành trình chơi game của mình. Sử dụng ID là Winterbrand, cậu viết hướng dẫn chiến lược để đạt được điểm sinh tồn. Cậu tài năng và cậu sớm trở thành một người chơi hàng đầu trong game. Các hướng dẫn chiến lược mà cậu phát hành rất có tác động và được nhiều người chơi tìm kiếm. Rất nhanh chóng, cậu đã kiếm được số điểm sinh tồn cần thiết. Tuy nhiên, khi cậu chọn quay trở lại thực tại, cậu được hệ thống thông báo cậu đã chết trong thực tế và cơ thể của cậu đang ở một nơi khác. Cho đến khi cậu có thể đặt cơ thể của mình lại với nhau, cậu sẽ không thể trở lại thực tại. Động lực duy nhất để anh tiếp tục sống là hy vọng được trở về thực tại và gặp lại em. Bạch Nhiễm rũ mắt xuống, cầu môi. Cậu nói rất thản nhiên nhưng Thừa Chí Chu cảm thấy đau lòng cho cậu. Nhưng tại thời điểm đó, anh biết được anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Anh đương nhiên không nghĩ sẽ có người có thể tìm thấy xác của anh. Ngay cả khi họ làm vậy, họ có thể sẽ hỏa táng nó thay vì đặt chúng lại với nhau. Và sau đó, anh đã gặp phải một số rắc rối. Ngay cả khi Bạch Nhiễm rất kiên cường, khi bị mắc kẹt một mình trong một trò chơi đẫm máu và đen tối không có khả năng thoát ra, sự tuyệt vọng một cậu sẽ khiến bất cứ ai phát điên. Ngay cả Bạch Nhiễm cũng không được tha thứ bởi điều này. Ban đầu, cậu chỉ nghe thấy những âm thanh rì rầm kỳ lạ trong giấc ngủ làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Càng về sau, những âm thanh xì xào này càng tăng lên. Và cậu cũng có thể nghe thấy nó vào ban ngày, ngày và đêm, tiếng ồn làm phiền cậu không ngớt. Cậu đã nghĩ đầu óc mình có gì đó không ổn nên đã uống thuốc để điều trị, nhưng không có tác dụng gì. Càng về sau, những triệu chứng này ngày càng nghiêm trọng hơn. Đôi khi, cậu đột nhiên chìm vào giấc ngủ và thức dậy ở một nơi xa lạ. Có lần, cậu còn kề dao vào cổ. Hệ thống nói với cậu đây không chỉ là một trường hợp bệnh tâm thần đơn giản và đó là bởi vì linh hồn của cậu đang có dấu hiệu tan vỡ. Nếu cậu không sắp xếp nó sớm, nó có thể rất nguy hiểm. Bạch Nhiễm lần đó đang ở trong tình trạng tồi tệ. Mỗi ngày, đều có nguy cơ khiến linh hồn cậu tan nát. Tại thời điểm đó, cậu chạy vào một ai đó. Đó là người đã giết cậu. Bây giờ anh đã biết tên của ông ta từ em. Hóa ra ông ta được gọi là Mr. M.U. Bạch Nhiễm nhàn nhạt nói. Anh không biết tên ông ta và chỉ nhớ mặt ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh bị tấn công, anh quay lại và lờ mờ nhìn thấy bộ dạng của ông ta. Khi anh gặp ông ta trong trò chơi, anh đã nhận ra ông ta ngay lập tức. Đó là 2 năm trước đây, Bạch Nhiễm và Mr. M.U. chỉ tình cờ gặp nhau trong một trường hợp, và cậu đã nhận ra Mr. M.U. trong một trường hợp. Có lẽ vì Mr. M.U. đã giết quá nhiều người nên ông không nhận ra Bạch Nhiễm là người đã từng bị ông giết. Bạch Nhiễm có thể nói Mr. M.U. rất mạnh. Không chỉ vậy, đặc điểm kinh khủng nhất của Mr. M.U. là vẫn may mạnh đến điên cuồng. Điều này rất bất lợi cho ông ta. Nhưng ông ta vẫn chưa đủ may mắn. Bạch Nhiễm lạnh lùng câu lên môi. Ông ta không nhận ra anh. Mặc dù ông ta có sự cảnh giác xung quanh tất cả các đồng đội, nhưng điều đó là chưa đủ đối với anh. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Bạch Nhiễm và Mr. M.U. đã có một cuộc chiến khủng khiếp gần như phá hủy toàn bộ thế giới nhiệm vụ. Kết quả của cuộc chiến cũng rất khủng khiếp. Linh hồn của Bạch Nhiễm đã hoàn toàn tan vỡ, và cậu đã mất gần một nửa. Về phần Mr. M.U., thể xác của ông đã hóa thành cát bụi và linh hồn của ông ta đã bị ô nhiễm khiến ông ta biến thành một con quái vật to lớn. Ông ta bóp méo và kết hợp một số từ điển hình lại với nhau và phải dựa vào việc hấp thụ sức mạnh từ chúng để sống. Kể từ đó, anh đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng rời khỏi trò chơi này. Anh đã nghĩ cuối cùng anh sẽ chết trong một trường hợp nào đó và không thể gặp lại em nữa. Nhưng một ngày em đã bước vào trò chơi, hệ thống của em đã nói với hệ thống của anh và, để có thể gặp lại em và bảo vệ em, anh đã vào cùng một trường hợp, giả vờ như không biết em và từ từ tiếp cận em. Nhìn thấy đôi mắt của Thừa Chí Chu đỏ hoe, không hề phát ra tiếng động, Bạch Nhiễm khẽ thở dài một tiếng rồi kéo anh vào lòng. Vỗ lưng trìu mến, cầu thì thầm, em có ghét anh vì đã giấu em những điều này không, Chí Chu? Thừa Chí Chu nắm chặt lớp vải trên lưng Bạch Nhiễm, anh cảm thấy vô cùng đau khổ và anh sụt sịt khi nói với giọng nghẹn ngào. Em rất giận, tại sao ngay từ đầu anh không nói với em những điều này? Tại sao sau này anh không đến tìm em? Anh có định chỉ dõi theo em từ xa trong suốt cuộc đời và luôn là một người xa lạ với em không? Anh không định làm điều này. Anh thực sự muốn gặp em và cho em biết về sự tồn tại của anh, nhưng mỗi lần anh nói với bản thân anh vẫn còn rất nhiều thời gian. Anh chưa chuẩn bị đủ và anh không nên vội vàng. Bạch Nhiễm xoa đầu nhẹ nhàng đáp. Nhưng sau khi bước vào trò chơi, anh nhận ra anh không còn nhiều ngày mai như vậy và thậm chí anh có thể chết vào ngày hôm sau. Vì vậy, khi anh biết em cũng đã vào trò chơi, ngay cả khi anh không chuẩn bị, anh đã không ngần ngại tìm em và xuất hiện trước em. Ngay cả khi anh không thể rời khỏi trò chơi này, anh muốn cho em biết về sự tồn tại của anh. Anh không muốn chết mà không có em biết sự tồn tại của anh. Và em đã đến để giải cứu anh. Em đã giúp anh tìm thấy cơ thể của mình, và cuốn sách ảnh của em đã giúp thu thập những mảnh vỡ tâm hồn của anh. Anh nghĩ anh có thể sẽ có thể rời khỏi trò chơi ngay khi em đã thu thập xong tất cả chúng. Chí Chu, anh thực sự muốn cảm ơn em. Bạch Nhiễm ôm chặt Thừa Chí Chu và Thừa Chí Chu cũng ôm lại cậu. Lồng ngực của họ chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Nó vừa chua vừa ngọt, vừa buồn vừa vui. Hóa ra, Bạch Nhiễm đã luôn chờ đợi để được gặp lại anh. Sau đó, cái tên, One Thought, chỉ suy nghĩ của một người nó cũng ám chỉ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Bạch Nhiễm đối với anh có tình cảm gì? Anh có thể đang cảm thấy giống như cách cậu cảm thấy đối với anh. Anh có thể có một kỳ vọng không? Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 78, môi trường rất nghèo nàn, nhưng bầu không khí tốt. Tôi có nên tỏ tình với Chí Chu không? Cách chương.